Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 42. Góc truyện audio.com. Chấm. Mạnh Hoài An tuy rằng đối với Lâm Táo có nhiều bất mãn, cũng cảm thấy Lâm Táo thật sự không phải mẫu người lý tưởng của mình. Nhưng đã qua lại với nhau lâu như vậy, Mạnh Hoài An vẫn muốn cho Lâm Táo thêm một cơ hội. Hắn hẹn Lâm Táo tối nay đến biệt thự. Lâm Táo gần đây không cần đóng phim, buổi tối còn rất nhàn rỗi. Hơn nữa khoảng cách từ hôm nay đến lần gặp mặt lần trước đã sớm vượt qua một tuần. Cô liền đáp ứng. Vì vậy, Lâm Táo gửi tin nhắn cho Tần Lộ. Chị họ, buổi tối khoác cần làm cơm cho em. Chị họ nói qua về sau hai người nhắn tin WeChat cũng tránh nhắc tới Mạnh Hoài An. Miễn cho người có tâm nhìn thấy. Cho nên, không cần làm cơm tối cho cô. Liền thành ám hiệu mà cô đi gặp Mạnh Hoài An. Tần Lộ trả lời. Tốt, Lâm Táo trực tiếp xuống tầng ngầm để xe. Hàn Luật đã ở nơi đó chờ cô. Từ sau khi quan hệ giữa Lâm Táo và Mạnh Hoài An ổn định, Hàn Luật đối với Lâm Táo khách khí hơn nhiều. Cũng không cùng Lâm Táo nói chuyện phiếm. Một đường trầm mặc, xe đã đến biệt thự. Nhìn thân ảnh Lâm Táo đi vào bên trong, Hàn Luật nhíu nhíu mày. Ông chủ bảo hắn không cần về nội thành. Là có an bài khác sao? Lâm Táo đi vào đại sảnh. Thấy Mạnh Hoài An đưa lưng về phía cửa ngồi ở sofa. Nhận thức lâu như vậy, Lâm Táo không như ban đầu sợ hắn. Thần sắc tự nhiên đi qua. Thấy cô, Mạnh Hoài An chỉ sofa phía đối diện. Lâm Táo liền sang đó ngồi. Ngồi xong, Lâm Táo nhanh chóng quét mắt nhìn Mạnh Hoài An. Phát hiện hắn bộ dáng lạnh lùng uy nghiêm. Toàn thân không có một chút thân tình. Nhưng nghĩ đến bộ dáng hắn ở trong chuyện kia, uy nghiêm của Mạnh Hoài An trong lòng cô vơi bớt chút ít. Công việc của anh hết bận rồi. Nam nhân trầm mặc, vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm cô. Lâm Táo kỳ quái, đành phải mở miệng trước. Mạnh Hoài An ừ một tiếng, nhìn cô gái đối diện dường như không có chuyện gì. Hỏi, phim kháng chiến của em bị người ta chê sao? Sắc mặt hắn không quá tốt. Lâm Táo còn nghĩ rằng Mạnh Hoài An muốn giúp cô xóa đi cái video của Đại V kia. Vội giải thích, đúng vậy, bất quá hắn chê tôi không hẳn là không tốt. Ngược lại có thể giúp tuyên truyền cho bộ phim. Hoa ca nói đây là chuyện tốt. Mạnh Hoài An bỏ điếu thuốc trong tay xuống. Ngữ khí lạnh lùng nói. Bạn gái của tôi bị một đám người cười nhạo. Em nói với tôi đây là chuyện tốt. Lâm Táo sửng sốt. Có ý tứ gì? Mạnh Hoài An để ý cô như vậy. Lâm Táo có chút sốt ruột. Cô còn chờ Mạnh Hoài An nhanh chóng có mới nới cũ đây. Không có gì. Tôi không để ý. Anh cũng đừng nóng giận. Lâm Táo thành khẩn nói. Cô căn bản không hiểu ý tứ của hắn. Mạnh Hoài An lại nói. Lúc trước em ra ba điều kiện với tôi. Hiện tại tôi cũng khô em một điều kiện. Lâm Táo ngoài ý muốn nhìn qua. Mạnh Hoài An không cho phép cự tuyệt nói. Về sau vô luận em nhận phim truyền hình hay điện ảnh, đều cần thiết phải được tôi đồng ý. Nếu tôi cảm thấy cái nào không thích hợp, em liền từ chối. Chấm, ngữ khí kiểu này, Lâm Táo không thể không tức giận. Ngay cả ông bà ngoại của cô cũng không có thay cô quyết định như vậy. Mạnh Hoài An có tư cách gì? Nhưng, anh đã đồng ý sẽ không can thiệp vào công việc của tôi. Lâm Táo cố gắng giải thích. Mạnh Hoài An nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đạm bạc. Ý của em là, em cự tuyệt điều kiện của tôi. Lâm Táo căng thẳng. Trong đầu tất cả là hình ảnh Mạnh Hoài An chuẩn bị dùng quyền lợi đả kích cô như thế nào. Cốt khí dập tắt. Lâm Táo cẩn thận hỏi. Nếu tôi cự tuyệt, anh sẽ làm như thế nào? Mạnh Hoài An lý trí nói. Tôi sẽ chia tay với em. Lâm Táo, cảm giác này tựa như cô đang đi đột nhiên rơi xuống hố. Ngay khi cô lo lắng dưới hố có thể hay không có rắn, rết hoặc một số thứ kinh khủng khác, đột nhiên ánh đèn chiếu xuống dưới. Dưới hố cư nhiên lại chứa toàn vàng. Kinh hỉ quá lớn. lớn đến làm người ta khó mà tin được. Thật, thật sự, Lâm Táo nắm chặt tay Hoi. Gương mặt bởi vì nỗ lực che giấu mừng như điên mà nghẹn đến đỏ bừng. Lúc này, ngũ quan của cô tựa hồ có chút không thể tin. Mạnh Hoài An mạc danh nghĩ tới thời gian hai người ở bên nhau. Nhìn ra được, cô đối với thân thể hắn rất vừa lòng. Cho nên, có khả năng cô đã yêu hắn. Chỉ là trước kia còn không có thông suốt. Hiện tại sắp mắt đi hắn, cô mới bắt đầu khẩn trương. Mạnh Hoài An không kiên nhẫn gật đầu. Lâm Táo kích động hỏng rồi. Sợ bị Mạnh Hoài An nhìn ra, Lâm Táo kịp thời cúi đầu. Vừa định đáp ứng, Lâm Táo lại nghĩ đến hai vấn đề mấu chốt. Khẩn trương hỏi, vậy sau khi chia tay, anh còn sẽ đến tìm tôi nữa sao? Hoặc là bảo Hàn Luật đến đón tôi đi gặp anh? Trước kia cô đã từng từ chối Mạnh Hoài An một lần. Mạnh Hoài An đáp ứng rất sảng khoái. Sau lại từ đâu xông ra? Bởi vậy, Lâm Táo đối với danh dự của Mạnh Hoài An có chút hoài nghi. Mạnh Hoài An nhìn tay nhỏ của cô nhích tới nhích lui. Lạnh giọng nói, sẽ không. Lâm Táo rũ đầu càng thấp. Vậy anh sẽ lợi dụng quan hệ để trả thù sao? Mạnh Hoài An cảm thấy vấn đề này có chút quen tai. Cô giống như rất sợ hắn trả thù vậy. Tôi không rảnh rỗi như vậy. Nhân phẩm bị nghi ngờ. Mạnh Hoài An rất không cao hứng. Lâm Táo lại yên tâm. Cô nhìn Mạnh Hoài An phía đối diện, làm như do dự thật lâu, mới nhỏ giọng nói, tôi đồng ý. Mạnh Hoài An nhướng mày. Đồng ý cái gì? Lâm Táo cắn môi, chia tay ý. Mạnh Hoài An nói không rõ là tâm tình gì, rõ ràng là hắn nói chia tay. Nhưng khi cô thật sự vì những đề tài phim đó mà từ bỏ hắn, Mạnh Hoài An vẫn như cũ không khống chế nổi sự tức giận. Hắn nghĩ nên nói chút gì đó, nhắc nhở Lâm Táo hắn có thể cho cô nhiều kịch bản tốt hơn. Nhưng nói ra, giống như hắn rất luyến tiếc cô, muốn giữ cô lại thì phải. Được, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Mạnh Hoài An nhàn nhạt nói. Lâm Táo nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hoài An mở tivi. Chụp khách. Hàn Luật sẽ đưa em về chung cư. Lâm Táo cầm lấy túi. Đứng lên, nhìn nam nhân lạnh như băng ngồi trên sofa. Lâm Táo xấu hổ vài giây. Cuối cùng cũng không nói gì. Cô không dám nói gặp lại. Vạn nhất thật sự gặp lại thì làm sao bây giờ? Cửa biệt thự, Hàn Luật thấy Lâm Táo một mình ra ngoài. Nghĩ đến ông chủ nhắc nhở hắn không cần về trước. Hàn Luật tuy rằng không biết ông chủ vì sao không giữ Lâm Táo ở lại, nhưng vẫn là xuống xe, mở cửa giúp Lâm Táo. Một lần nữa ngồi vào ghế lái, Hàn Luật nhìn ghế sau, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Táo vui vẻ như đã trúng thưởng lớn. Hàn Luật không nhịn được hỏi, Lâm tiểu thư có gì vui sao? Lâm Táo trước nay đều không thích Mạnh Hoài An. Cô tin tưởng Hàn Luật cũng biết điều này. Cho nên nói thẳng luôn, ông chủ các anh chia tay tôi. Hàn Luật, hắn có thể lý giải sự vui vẻ của Lâm Táo, nhưng hắn rất tò mò lý do vì sao. Dù sao Lâm Táo cũng không còn là nữ nhân của ông chủ. Hắn cũng có thể hỏi nhiều thêm vài câu. Tôi có thể biết lý do vì sao sao? Lâm Táo nghĩ lại chuyện tối nay, suy đoán nói. Khả năng cao là hắn chê tôi đóng phim rất mất mặt đi. Nếu Mạnh Hoài An chỉ nhìn video của Đại V mà không xem phim, hắn xác thật có lý do để ghét bỏ cô. Hàn Luật trầm mặc, trong khoảng thời gian ông chủ xuất ngoại, Hàn Luật về quê, thật khéo, ông bà của hắn đang xem phim của Lâm Táo. Cả hai người đều rất thích cô, khen cô xinh đẹp lại diễn xuất tốt. Hàn Luật cũng cảm thấy biểu hiện của Lâm Táo đáng giá để thưởng thức. Cho dù có đôi chỗ không tốt, nhưng cô mới bao lớn, lại không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Nhưng mà, ánh mắt ông chủ khẳng định không giống những người bình dân như bọn họ. Đúng rồi, Hắn nói chia tay cũng sẽ không trả thù tôi. Anh cảm thấy hắn có thể làm được sao? Lâm Táo lo lắng nhất chính là điều này. Liền hỏi thăm nhiều vài câu. Để có thể yên tâm hoàn toàn. Hàn Luật gật gật đầu. Tình huống bình thường hẳn là sẽ không. Lâm Táo lập tức hỏi. Vậy tình huống gì là không bình thường? Hàn Luật nghĩ nghĩ. Nếu ví dụ như cô lợi dụng mối quan hệ này để lăng xê. Lâm Táo liên tục lắc đầu. Tôi khẳng định sẽ không. Hàn Luật, vậy cơ bản liền không có việc gì. Ông chủ tính tình xác thật có chút bá đạo. Nhưng lấy hiểu biết của Hàn Luật đối với hắn, ông chủ tuyệt đối sẽ không trả thù người đã từng chung đường. Lâm Táo trở lại chung cư. Mở cửa, phát hiện Hỉ Họ đã trở lại. Tần Lộ đang ở trong bếp nấu mì gói. Nhìn đến Lâm Táo đột nhiên xuất hiện. Tần Lộ mở to hai mắt nhìn. Nghi hoặc hỏi. Sao lại thế này? Lâm Táo bỏ túi xuống. Kích động ôm lấy cô. Chị Họ. Hắn cùng em chia tay rồi. Tần Lộ. Vớt mì ra. Tần Lộ cũng nghe xong chuyện giữa hai người. Cô vẫn luôn cảm thấy Mạnh Hoài An sẽ bởi vì có người mới mà đá em họ. Không ngờ hắn là người để ý mặt mũi như vậy. Chỉ vì em họ đóng phim kháng chiến đã không thể chịu đựng. Mặc kệ vì cái gì, em cuối cùng cũng được giả thoát rồi. Tần Lộ chúc mừng em họ từ tận đáy lòng. Lâm Táo nhìn cao ốc Hoàn Vũ ngoài cửa sổ. Vẫn cảm thấy không an toàn. Chị Họ, chúng ta chuyển nhà đi. Đổi tiểu khu khác. Hàn Luật là người bên cạnh Mạnh Hoài An. Lâm Táo muốn triệt để rời khỏi hắn. Tần Lộ, được, cho chị 2 ngày. Hiệu suất làm việc của Tần Lộ rất nhanh. Buổi tối liên hệ người môi giới. Sáng ngày hôm sau đi xem phòng. Buổi chiều ký hợp đồng. Đến giữa trưa ngày thứ 3. Hai người thuận thuận lợi lợi mà vào ở nhà mới. Tiểu khu mới cũng ở gần Hoàn Vũ. Hoành Anh, đã có kinh nghiệm. Chỉ cần không phải cố ý xác suất Lâm Táo ngẫu nhiên gặp được Mạnh Hoài An gần như là bằng không. Nằm trên giường lớn thoải mái ở nhà. Lâm Táo vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Giải quyết xong Mạnh Hoài An. Chuyện của Đại V kia cũng được Hoa Ca an bài tốt. Ngắn ngủi 2 ngày. Weibo của cô lại thêm một đợt fan mới. Từ nay về sau, cô chỉ cần đóng phim tốt là được. Việc chuyển nhà này. Lâm Táo không cho Hàn Luật biết, cho nên 5 ngày sau, buổi sáng Hàn Luật mở cửa ra, phát hiện một nam nhân khí chất tinh anh, nhan sắc tuyệt đối từ 7 điểm trở lên, đang bước ra từ cửa căn phòng đối diện. Hàn Luật thật sự là sợ ngây người. Nam nhân hướng Hàn Luật gật đầu, đi thẳng đến thang máy. Hàn Luật cũng muốn đi xuống, vào thang máy. Hàn Luật lặng lẽ quan sát nam nhân kia. Nam nhân gọi điện thoại. Ừ, tôi vừa ra ngoài. Không tính muộn, bên này cách công ty rất gần. Đi đường 5 phút liền đến. Hoàn cảnh chung cư cũng không tệ lắm. Cuối tuần lại đây uống rượu. Hàn Luật rốt cuộc nghe ra. Không phải người ta cho ông chủ đội nón xanh. Là Lâm Táo dọn đi rồi. Hàn Luật rất chấn động. Hắn vẫn luôn cảm thấy Lâm Táo sớm hay muộn sẽ thành nữ nhân của ông chủ. Không nghĩ tới cô quyết tâm rời khỏi ông chủ như vậy. Đi ra chung cư, Hàn Luật có chút buồn bã. Has, chỗ cọ cơm đã không còn. Về sau lại phải mỗi ngày ăn cơm hộp rồi. Cách chương.